tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mái tóc đen dường như hóa thành bàn tay của Vân Xuyên. Mò mẫm cẩn thận ở những nơi đôi mắt của anh không thể nhìn thấy. Không phải là rất khéo léo, nhưng có thể mơ hồ cảm thấy một số hình dạng. Bóng đèn trống rỗng, nhưng nơi bóng đèn và trần nhà tiếp giáp với nhau, có một lỗ hổng, tóc đen chui vào các lỗ trên trần nhà. Có một gác lửng ở giữa trần nhà, bên trong lắp đặt một loại dụng cụ nào đó. Vân Xuyên chỉ có thể cảm nhận được đường viền đại khái, không cách nào biết được tác dụng của dụng cụ. Bất quá trên dụng cụ có một cái gì đó hình bầu dục, xúc cảm khác với dụng cụ lạnh như băng, dường như là một quả trứng. Với kích thước của quả trứng này, không thể vào phòng thông qua các lỗ được kết nối bởi trần nhà và bóng đèn. Tuy nhiên, có thể giấu quả trứng này ở đây, chắc chắn không chỉ để đặt ở nơi này đơn giản như vậy. Nếu trứng nở, các sinh vật bên trong có thể đi vào phòng ngủ thông qua các lỗ. Đây là một quả trứng gì? Vân Xuyên nghĩ như vậy. Một sợi tóc theo khống chế của anh trở nên cứng R4N. Nhẹ nhàng thăm dò chọc vào vỏ trứng. Rác, một tiếng vang nhỏ. Phòng giám sát. Hả, âm thanh nào? Quan sát viên nghi hoặc nhìn về phía hình ảnh nguồn âm thanh. Là ấu sinh trùng trong phòng số 3 phát ra động tĩnh. Hồng Lộc, kiểm tra xem ấu sinh trùng số 3 có bất thường hay không. Trong tầng lửng trần nhà của phòng số 3, một đạo hồng quang chậm rãi đảo qua quả trứng màu đen. Ấu sinh trùng số 3 cũng không có gì bất thường. Tiếng máy móc trả lời với âm thanh điện. Hẳn là chỉ là sắp phá vỏ mới làm ra động tĩnh đi. Các nhà quan sát lẩm bẩm trong trái tim của họ. Sợi tóc sau khi chọc thủng vỏ trứng vẫn chưa lập tức tiến hành động tác tiếp theo. Khoa học kỹ thuật ở đây cao hơn một phần lớn so với thế giới của Vân Xuyên. Anh không biết tầng lửng trần nhà có giám sát hay là cơ chế phát hiện gì khác hay không. Cẩn thận là tốt hơn bao giờ hết. Dừng lại vài phút, thấy không có gì bất thường xảy ra. Vân Xuyên một lần nữa khống chế sợi tóc bơi bên trong vỏ trứng. Vỏ trứng nửa ướt, sinh vật bên trong đã hình thành. Không bao lâu có thể rời khỏi vỏ thoát ra ngoài. Bởi vì nhìn không thấy, Vân Xuyên cũng không cách nào biết được bên trong trứng rốt cuộc là loại vật gì. Anh chỉ có thể khống chế sợi tóc kia nhẹ nhàng thăm dò. Sinh vật bên trong vỏ trứng cảm thấy và khẽ di chuyển. Sợi tóc nhẹ nhàng khoanh tròn cơ thể của nó. Sinh vật trong vỏ trứng rất nhạy bén. Nó dùng sức động đậy. Vân Xuyên không để sợi tóc buông ra quấn quanh. Nhưng 10 giây sau, sinh vật trong vỏ trứng đột nhiên bất động. Hả? Trong lòng lộp bộp một chút, Vân Xuyên mang theo vài phần kinh ngạc mở mắt ra. Sẽ không dễ chết như vậy, phải không? Rất mong manh, sợi tóc buông ra, thăm dò chọc chọc sinh vật trong vỏ trứng. Thứ hai không còn động tĩnh gì nữa. Vậy mà, có vẻ như, nó thực sự chết như vậy. Yếu ớt như thế, Vân Xuyên còn tưởng rằng quả trứng giấu cực kỳ bí mật này chính là cái gọi là nội dung thí nghiệm. Bên trong trứng có sinh vật dị hình nào sẽ nở ra? Bởi vì Vân Xuyên nhắm mắt lại lặng lẽ gây chuyện ở nơi không nhìn thấy. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng một đôi mắt sáng như tuyết nhìn chằm chằm Vân Xuyên. Tự nhiên cũng chú ý tới sự kinh ngạc của anh khi đột nhiên mở mắt ra. Kết hợp với mái tóc đen đột ngột trước đó của anh, khán giả không khỏi nảy sinh một số liên tưởng. Hai lá thưởng nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu, chúng ta bệnh phải đi ba bước thở D0C một chút. Người dẫn chương trình yếu đuối đã làm chuyện tốt gì? Cá sấu lớn thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, phản ứng này của cậu là rất không bình thường a hát. Nhanh chóng cho chúng tôi biết những gì đã xảy ra. Toái thúc tiểu cặn bã thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, mau nói, cậu đã tìm thấy bí mật gì? Cho rằng khán giả rất háo hức muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Vân Xuyên quyết định nói với họ, thuận tiện cho họ biết sinh vật trong quả trứng kia anh vốn dĩ nghĩ là một sinh vật khủng B0 nào đó. nhưng không nghĩ tới không cẩn thận liền khiến nó chết mất. Chuyện này xả ra khiến anh vô cùng bất ngờ. Lần đầu tiên anh sử dụng chức năng phát biểu của người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình, bên trong tầng lửng trần nhà cất giấu một quả trứng. Vừa rồi không cẩn thận bóp CS3T sinh mệnh nhỏ trong trứng. Ba tử, giết một sinh mệnh quả trứng. Có gì ngạc nhiên về điều này? Ba tử, ồ, chờ đã, cậu nói nó được ẩn trong gác trần nhà. Bí mật như vậy, có âm mưu, trong khuê phòng chờ gà. Có lẽ có liên quan đến nội dung thí nghiệm. Tủ trắng, vì vậy, cậu đã di 3TCS3T nó một cách đơn giản như vậy. Gối hình, làm thế nào để làm? Có một dự cảm xấu. Bánh quy nhỏ giòn, cái này có cái gì không tốt? Nếu thật sự là nội dung thí nghiệm, chủ đề nhiệm vụ, vậy giết không phải trở nên đơn giản hơn sao? Gối hình dạng, tôi cảm thấy người dẫn chương trình sắp xong. Tủ trắng, bánh quy nhỏ, cậu xem phòng phát sóng trực tiếp tối bao lâu rồi? Không nhìn bao lâu, tuyệt đối không quá nửa năm. Bánh quy giòn, đúng là không lâu, nhưng điều này có liên quan gì đến những gì chúng ta đang nói bây giờ? Gối hình dạng, ngươi không hiểu, tủ trắng, không thể nói, không thể nói, tủ trắng, có thể không phải loại tình huống đó. Nhưng bây giờ các cậu tốt nhất không nên nói gì nữa. Nếu như bị phòng phát sóng trực tiếp ám sát phán định tiết lộ tin tức cho người dẫn chương trình. Kết cục không cần tôi phải phổ biến lại cho nghe đi. Lời này vừa nói ra, bình luận lập tức an tĩnh lại. Đợi 30 giây, mới có bình luận mới xuất hiện. Bánh quy giòn, không hiểu, nhưng hy vọng Kawagawa tốt. Kawagawa chúc may mắn. Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. 1. Vân Xuyên không thấy rõ khán giả đang làm cái gì. Hiển nhiên là chuyện phi thường trọng yếu đối với anh. Có liên quan đến các quy tắc của phòng phát sóng trực tiếp ám sát. Khán giả không thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào về thế giới trò chơi cho người dẫn chương trình. Nhưng người dẫn chương trình có thể được tiết lộ cho nhau. Nhưng mọi người phòng bị lẫn nhau. Trừ phi lại gặp phải một. Hà Tương Kim, biết càng nhiều quy tắc phát sóng trực tiếp, nếu không tất cả quy tắc, đều phải tự mình mò mẫm. Hiện tại anh ngược lại cảm giác được những tin tức. Hà Tương Kim, kia quý giá, ba tấm phù trừ tà cấp thấp và nửa chén gạo thơm rất đáng giá. Vân Xuyên không ngủ được trong đêm đầu tiên trong trò chơi. Bị khán giả và quan sát viên vây xem một đêm cảm giác không tốt lắm. Anh hầu như không ngủ được. Quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt làm cho anh thoạt nhìn càng thêm bệnh nhược không chịu nổi một kích. Anh đã sớm ngồi trong căng tin. Qua gần nửa giờ, những người dẫn chương trình khác mới lục tục từ trong phòng đi ra. Không ai muốn ăn ở đây. Nhưng tất cả mọi người đến với nhau mà không gặp nhau. Ngày đầu tiên trôi qua, đối với nội dung thí nghiệm, người dẫn chương trình vẫn không hiểu ra sao. Không ngủ được sao? Mã Ban cười đi đến bên cạnh Vân Xuyên ngồi xuống. Đúng vậy, ánh mắt Vân Xuyên rũ xuống nhìn mặt bàn. Hơi mím môi, hai má lúm đồng tiền hiện lên. Làm cho anh thoạt nhìn phi thường nhút nhát vô hại. Không có việc gì, nhiệm vụ đầu tiên của cậu bây giờ là như vậy. Thói quen là tốt rồi. Chúng ta đều là bị động thừa nhận. Không thích cũng không có cách nào. Mã Ban an ủi anh. Lại nhìn về phía bữa ăn đầy màu sắc hương vị trên bàn ăn. Cậu muốn ăn gì không? Còn chưa đợi Vân Xuyên trả lời. Giọng nữ lạnh lùng cứng R4N từ bên cạnh truyền đến. Có biết heo chết như thế nào không? Là vệ hâm lan. Nàng sải bước đi tới. Tiện tay ném một thứ vào trong ngực Vân Xuyên. Ăn quá nhiều. Chợt nhìn về phía Vân Xuyên. Ăn nó. Cô ấy theo thói quen mang theo một giọng điệu mệnh lệnh. Toái thúc tiểu cặn bã thưởng thức nấm sa hoa. 1. Và phát biểu. Oa oa, thật hiếm khi nhìn thấy người dẫn chương trình thiện lương. Mỹ nhân băng sơn bạo lực. Là người tôi yêu. Bát thần thưởng thập toàn đại bổ nấm. 1. Và phát biểu. Đáng tiếc giữa người dẫn chương trình và khán giả có vách tường. Nếu không tôi nhất định sẽ theo đuổi cô ấy. Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. 1. Và phát biểu. Xuyên Xuyên không bị người phụ nữ khác lừa. Người dẫn chương trình xinh đẹp là lừa dối nhất. Đợi khuê phòng thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, điểm này tôi đồng ý. Ví dụ như Xuyên Xuyên chính mình là một ví dụ điển hình. Vân Xuyên nhặt đồ vật trong ngực lên, là một quả cấp thấp ỷ cốc đan. Tối hôm qua anh mới vừa ăn qua, nhưng hiện tại phải làm bộ như không quen biết, bởi vì anh là một người mới, không nên quen biết vật phẩm trong trung tâm thương mại. Cảm ơn cô. Đầu tiên anh hướng Vệ Hâm Lan lộ ra ý cười ôn hòa. Mới nghi hoặc hỏi, đây là cái gì? Vân Xuyên lần thứ hai hướng Vệ Hâm Lan nói lời cảm tạ. Cũng đem cấp thấp ỷ cốc đan bỏ vào trong túi. Không có ý định ăn. Đối phương lạnh như băng biểu hiện ra thiện ý, tuy rằng bộ dáng rất đáng tin. Nhưng đừng quên cô cũng là một người dẫn chương trình. Loại thức ăn này, Vân Xuyên không có khả năng ăn được. Anh có thể đem chính mình ngụy trang lại. Người khác đồng dạng có thể. Ví dụ như Mã Ban, bề ngoài cười hì hì, một phái hòa khí đoàn kết mọi người. Lại muốn dẫn dắt người mới dẫn dắt đi ăn thức ăn không xác định an toàn. Thiện ý của Vệ Hâm Lan anh nhận. Vân Xuyên, Mã Ban, Hạng Niệm Niệm, Vệ Hâm Lan, Huống Hạo Thiên năm người đều tụ tập ở căng tin. Chỉ còn lại một mình Vương Chân Tâm còn chưa từ trong phòng đi ra. Vương thật lòng thật sự được. Anh ta sẽ không ngủ dưới tình huống này đi. Mã Ban nghi hoặc nói. Nhưng cũng không quá để ý, cả đêm cũng không cảm giác được nguy hiểm phát sinh. Những người khác cũng đều rất tốt. Vương Chân Tâm có thể là động tác rời giường mài giũa một chút. Có lẽ đợi lát nữa sẽ đi ra. Ở lại đây cả đêm. Mọi người có phát hiện ra tình huống gì không? Mã Ban hỏi. Không, không tìm thấy bất cứ điều gì. Tôi xin lỗi. Bóng đèn trong phòng có vấn đề. Có thể tháo nắp đèn ra không tìm thấy nơi đặc biệt. Ngữ khí Vệ Hâm Lan trước sau như một lạnh lùng cứng R4N. Nhưng sau khi nắp đèn được tháo ra, hẳn là có thể phát hiện trần nhà có một cái lỗ mới đúng. Chỉ có ba khả năng. Thứ nhất, Vệ Hâm Lan đang nói dối. Bất quá loại nói dối này không cần thiết. Mỗi phòng đều bề ngoài đều giống nhau. Đồ đạc ẩn giấu cũng có thể giống nhau. Chỉ cần tất cả mọi người trở về tháo bóng đèn, là có thể vạch trần lời nói dối của nàng. Thứ hai, không phải tất cả các phòng đều có gác lửng trên trần nhà. Thứ ba, những người trong số họ đã được theo dõi 24 giờ. Và các nhà quan sát đã làm theo hành động của họ. Vân Xuyên nghiêng về loại thứ ba. Nhưng quả trứng kia nếu thật sự trọng yếu như vậy, nhất định có liên quan mật thiết đến nội dung thí nghiệm. Vì sao anh có thể dễ dàng G3TCS3T sinh vật trong trứng? Nói như thế nào cũng là một bu. Sẽ bị động động ngón tay liền giết sao? Vân Xuyên không hiểu chuyện này là như thế nào. Họ Vương kia sao còn chưa đi ra? Có thể xảy ra chuyện hay không? Chúng ta đi xem hắn đi. Huống Hạo Thiên vuốt đầu đề nghị. Vương Chân Tâm lâu như vậy không đi ra. Mọi người cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Cổng số 4, này, Mã Ban gõ cửa, Vương Chân Tâm, anh có tỉnh không, ở bên trong không có ai trả lời. Mọi người bắt đầu cảm thấy có chút không đúng, cửa phòng có thể bị khóa từ bên trong và không thể mở bên ngoài. Này, Vương Chân Tâm, anh có trong đó không? Bên trong cửa truyền đến động tĩnh nhỏ. Này, anh ở bên trong thì lên tiếng, vẫn không có ai trả lời. Mọi người lui lại. Vệ Hâm Lan đột nhiên nói. Mọi người quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy trong tay nàng không biết từ khi nào đã mang tới một cái ghế. Làm tốt tư thế đập cửa. Cô thật bạo lực. Mã Ban nói. Thật ra tôi cảm thấy bây giờ hình như anh ấy không sao. Nếu không gõ cửa nữa. Huống Hạo Thiên một bộ vì Vương Chân Tâm suy nghĩ nhưng lại rất sợ mọi người cự tuyệt. Đem bộ dáng thật thà thành thật biểu hiện 10 phần. Chỉ là diễn qua có chút giả. Ở đây không có người mới. Ngay cả Vân Xuyên cũng chỉ là người mới giả. Diễn xuất vụng về của Huống Hạo Thiên thật sự không đủ nhìn. Nửa người cũng không lừa được. Được rồi, chúng ta lại hỏi một chút. Nhưng không ai vạch trần anh ta. Vương Chân Tâm, anh ở trong đó sao? Nếu không lên tiếng, chúng ta sẽ đập cửa rồi. Mã Ban hét lên. Qua khoảng 7-8 giây, ngay khi vệ hâm lan giơ ghế lên chuẩn bị đập cửa, trong cửa số 4 truyền đến âm thanh. Các ngươi không nên đập cửa. Là thanh âm thật lòng của Vương. Chỉ là thanh âm nghe có chút kỳ quái. Giọng nói được cải thiện một chút, giống như thói quen nói chuyện của một số trẻ em. Mọi người liếc nhau. Mã Ban đối diện với cửa cao giọng nói. Vậy anh mở cửa ra. Vẫn ở trong phòng không lên tiếng. Chúng ta còn tưởng rằng anh xảy ra chuyện. Vậy, được rồi. Lại qua 3 phút, trong lúc mọi người chờ đến không kiên nhẫn nhấc ghế lên lại muốn đập cửa. Cửa số 4 từ bên trong mở ra. Cửa mở ra một khe hở. Một đôi mắt trốn ở phía sau. Xuyên thấu qua khe cửa cẩn thận nhìn mọi người. Anh không sao chứ? Vương Chân Tâm, tình huống của cậu như thế nào rồi? Huống Hạo Thiên cùng vệ hâm lan đồng thời hỏi. Hai người liếc nhau một cái. Huống Hạo Thiên cười sờ sờ ót. Cô nói trước, cô nói trước. Vệ hâm lan lại nhìn về phía Vương Chân Tâm trốn sau cửa. Tôi không biết. Vương Chân Tâm sợ hãi nhỏ giọng trả lời. Vệ hâm lan đẩy cửa số 4 ra. Đến gần trong phòng nhìn xung quanh một vòng. Vương Chân Tâm đành phải theo lực đạo của nàng trốn ra sau cửa. Bốn người còn lại cũng bước vào phòng. Ngoại trừ giường có chút lộn xộn ra. Toàn bộ căn phòng giống như lúc đầu. Không có thay đổi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vệ hâm lan một phen kéo Vương Chân Tâm trốn ở phía sau cửa ra. Trong tay đối phương còn ôm chăn ngăn mình. Bộ dáng nhát gan lại bị kinh hách. Nghe được vệ hâm lan hỏi. Lại sợ hãi nhìn một vòng người dẫn chương trình phía sau cô. Vương Chân Tâm nắm chặt chăn. Cúi đầu ủy khuất bĩu môi. Hốc mắt nhanh chóng biến thành đỏ. Nước trong suốt. Vệ hâm lan nhìn bộ dáng kia của hắn. Trong nháy mắt nhíu mày. Biểu tình hung dữ dọa Vương Chân Tâm. Hắn do dự mở miệng nói. Chị gái, các người là ai? Làm thế nào tôi có thể trở thành như thế này? Vương Chân Tâm cúi đầu nhìn tay mình. Trong lòng sợ hãi, nước mắt không ngừng rơi xuống. Vân Xuyên, người dẫn chương trình. Vân Xuyên bây giờ có một vấn đề. Khi chọn người trong phòng phát sóng trực tiếp ám sắc sẽ không chọn có bệnh tâm thần đúng không? Đương nhiên, chính anh không tính, đó gọi là khiếm khuyết tính cách. Tủ trắng, ba tử, bánh quy giòn, vũ trụ đệ nhất soái. Tôi mới tới, tình huống gì? Hôm qua lúc xem phát sóng trực tiếp anh bạn này còn rất bình thường. Một lần hàng hóa, đừng nói, đừng hỏi, tiếp tục xem, ách, đừng khóc, hãy cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Được chứ? Hạng Niệm Niệm tiến lên một bước. Ôn nhu nói, nàng thoạt nhìn so với vệ hâm lan ôn nhu đáng yêu hơn nhiều. Vương Chân Tâm gật gật đầu, ủy khuất ôm chăn trốn bên cạnh nàng. Căng tin, chị ơi, em muốn ăn cái đó. Vương Chân Tâm chỉ vào món tráng miệng nào đó, khát vọng nhìn Hạng Niệm Niệm. Được, để chị lấy cho em. Em nói cho chúng ta biết tình huống của em, được không? Hạng Niệm Niệm duy trì nụ cười xấu hổ lại không mất lễ phép. Chị ơi, Vương thật lòng ngồi ở bàn ăn. Hai tay đoan chính đặt trên bàn. Giống như một học sinh ngoan ngoãn. Cách chương.